Tổ huấn, chương 199, mộng bay tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 199, mộng bay tới. Mộng Khê cùng Chi Hạ đang ở hậu viện tán gẫu, biết Đông vội vã tới rồi, truyền lời nói lão thái quân muốn nhị nãi nãi nhanh đi thọ hy đường. Mộng Khê nghe xong, thuận miệng hỏi, không nói cái gì sự. Chưa nói, chính là thực vội bộ dáng, sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt, truyền lời nha đầu nói chuyện né tránh, nô tỳ hỏi nóng này, nàng nói nhị nãi nãi đi, sẽ biết, không đợi nô tỳ nói cái gì nữa, nhưng lại xoay người chạy, sợ nô tỳ ăn nàng dường như, nô tỳ đã phân phó tiểu kiều đi thọ hy đừng hỏi thăm, nhị nãi nãi mau theo nô tỳ vào nhà dọn dẹp một chút đi. Nghe xong biết Đông trong lời nói, Mộng Khê tâm vừa động, đỡ Chi Hạ đứng dậy nói. Chuyện tốt chuyện xấu, đi sẽ biết, đừng ngạc nhiên. Ba người trở lại Bắc Ốc. Chi Hạ rất nhanh vì nhị nãi nãi vãn nổi lên một cái trường nhà kế, ở Thái Dương tà sáp một cái ngân chất chạm rỗng bươm bướm thoa, Mộng Khê đối với trang điểm kính vân vê lưu hải tả khán hữu khán, tổng cảm thấy không bằng Chi Thu vãn như ý, theo kính trông được đến Chi Hạ vẻ mặt nghiêm cần bộ dáng, đỡ trang điểm kính đứng dậy nói. Như vậy là tốt rồi, mau chút thay quần áo đi, chậm lão thái quân mất hứng. Biết Đông sớm chuẩn bị tốt một bộ màu lam nhạt bách hợp gấm cát phục, Mộng Khê nhìn thoáng qua gật gật đầu, trong lòng thực vừa lòng, này biết Đông đổ không giống như Chi Xuân, mê tín màu đỏ. Thay xong quần áo, Chi Hạ đang giúp hệ nút thắt, chỉ nghe ngoài cửa một trận tranh cãi ầm ĩ, Mộng Khê ý bảo biết Đông đi xem, chỉ chốc lát sau, biết Đông tiến vào trả lời. Hồi nhị nãi nãi, là nhị gia theo thọ hy đường phái Tiêu Hạ đi lại cấp nhị nãi nãi truyền lời, nói là nhường nhị nãi nãi mọi việc đều không cần sợ, thiên đại chuyện đều có hắn đỉnh, nhị nãi nãi, này nhị gia nói không đầu không đuôi, không biết là có ý tứ gì. Mộng Khê nghe xong, trong lòng lột bột một chút, thuận miệng hỏi. Nhị gia không phải sáng sớm liền ra phủ sao, thế nào đã ở thọ hy đường, Tiêu Hạ chưa nói lão thái quân truyền ta chuyện gì. Nô tỳ đã quên hỏi nhị gia khi nào thì trở về, Tiêu Hạ cũng chưa nói lão thái quân có chuyện gì nhi, chỉ nói ngài tỳ tỳ mộng bay tới, đang ở thọ hy đường hậu. Nhị nãi nãi tỳ tỳ đến, thật tốt quá, hai năm đến nô tỳ còn cho tới bây giờ không có nghe ngài đề cập qua nương gia sự nhi, nhị nãi nãi nhà mẹ đẻ cũng không có tới nhân xem qua ngài, càng đừng nói tiếp ngài, huyên nô tỳ còn tưởng rằng ngài ở nhà mẹ đẻ khi cũng không thảo hỉ đâu, cho tới bây giờ cũng không dám đề, không thể tưởng được ngài tỳ tỳ đến xem ngài, nay vãn nhi khiến cho nàng trụ chúng ta trong viện đi. Chi Hạ vừa nghe nhị nãi nãi nhà mẹ đẻ người tới, tưởng lão thái quân truyền lời cũng vì cái này, lại có nhị gia trong lời nói, vừa mới trong lòng âm mai trở thành hư không, nghĩ đến nhị nãi nãi nhà mẹ đẻ rốt cục có người đến xem nàng, hưng phấn ở một bên lải nhải. Nhưng lại không phát hiện nhị nãi nãi nghe được, Mộng Phi, hai chữ khi lẽ phải quần áo tay run một chút nên đến, rốt cục đến. Ngẩng đầu đánh gãy vẻ mặt hưng phấn Chi Hạ, Mộng Khê xung biết Đông nói. Biết Đông ấn trước kia ta an bày, về phía sau viện đem nên xử lý đều xử lý, liền đem bồ câu lưu lại truyền thư cấp Chi Thu, nhường các nàng chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có lẽ này một hai thiên liền ra phủ. Nhị nãi nãi, ngài đây là như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Hạ, biết Đông gặp nhị nãi nãi đột nhiên nói lập tức có thể cách phủ, song song mở to hai mắt xem nàng, chỉ thấy nàng chính cúi đầu, cẩn thận sửa sang lại trên người quần áo, chẳng sợ một cái rất nhỏ nếp nhăn, nhị nãi nãi đều nhẹ nhàng cấp vuốt lên, sửa sang lại hoàn quần áo, ngẩng đầu thấy biết Đông còn vẻ mặt kinh ngạc xem nàng, lại nói một tiếng. Nhanh đi, biết Đông gặp nhị nãi nãi sắc mặt bình tĩnh, cũng không có gì khác thường, có thế này yên tâm, ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Nhị nãi nãi, đều thu thập xong, chúng ta cũng đi thôi, chậm lão thái quân mất hứng. Chi Hạ gặp thu thập xong, ra tiếng thúc giục nói, Mộng Khê gật đầu ứng, đang muốn hướng ra phía ngoài đi, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nhìn nhìn tiến lên yếu phù nàng Chi Hạ nghĩ nghĩ nói. Ta buổi sáng đi Nam Ốc thời điểm, như là đem khăn rừng ở kia, ngươi đi cho ta tìm xem. Nhị nãi nãi, nhanh đi, Chi Hạ lo lắng lão thái quân sốt ruột chờ, vốn định khuyên nhị nãi nãi trở về sẽ tìm, nhưng thấy nhị nãi nãi kiên trì, đành phải nuốt xuống nói một nửa trong lời nói, xoay người đi ra ngoài. Gặp Chi Hạ đi ra ngoài, Mộng Khê xoay người đi đến ngăn tủ tiền, mở ra quỹ môn, theo Chi Thu bình thường thêu thùa may vá tiểu khuông lý tìm ra một phen kéo, giấu ở tay áo trong lồng, quan thượng quỹ môn, có thế này thân đứng lên khỏi ghế, vỗ vỗ quần áo, ngồi ngay ngắn ở ghế tựa chờ Chi Hạ. Chỉ chốc lát sau, gặp Chi Hạ vội vàng đi vào mà nói. Nhị nãi nãi nói là thế nào điều khăn, cái gì nhan sắc nô tỳ tìm một vòng, cũng không tìm gặp. Tìm không ra cho dù tưởng là nhớ lầm, lão thái quân nên sốt ruột chờ chúng ta hãy đi trước đi. Chi Hạ không hiểu nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái, vừa mới còn một bộ hấp tấp bộ dáng, này lập tức thay đổi, làm hại nàng bạch bạch ép buộc một chuyến. Nhưng cuối cùng nóng vội, sợ chậm nhị nãi nãi hội chịu trách phạt, thấy nàng phải đi, bước lên phía trước đỡ đi ra ngoài. Đi đến Thọ Hy đường, chỉ thấy thị họa đang ở cửa đi qua đi lại, vừa thấy nhị nãi nãi đi lại, bước lên phía trước Nhất Phúc nói. Nhị nãi nãi cuối cùng đến, trong phòng nhân đều sốt ruột chờ, đại phu nhân đã thúc giục vài lần, cũng may lão thái quân nói thình lình truyền ngài, bọn nha đầu nhất thời tìm không thấy cũng là có, nhường nô tỳ ở cửa đợi, ngài vừa tới, lập tức mang ngài đi vào. Mộng Khê nghe xong, gật đầu ứng thanh, tùy ở thị họa mặt sau vào cửa truyền qua bình phong, chỉ thấy đại sảnh đã tọa đầy người, so với buổi sáng thỉnh an khi còn tề, lão thái quân gặp Mộng Khê tiến vào, vì nhíu thần sắc phức tạp xem nàng, giật mình gian hình như có một tia không tha, Mộng Khê cảm thấy đau xót chuyển mở ánh mắt. Đại phu nhân mấy ngày nay luôn luôn bệnh, hôm nay nhưng lại ngoại lệ trang điểm rực rỡ hẳn lên, sắc mặt tuy có chút tiều tụy, lại giấu không được vẻ mặt hưng phấn, gặp Mộng Khê tiến vào, hai mắt lại thả ra một cỗ khác thường sáng rọi, tựa như một cái đói khổ lạnh lẽo khất cái, đột nhiên thấy được một chén nóng hầm hập cháo giống nhau kích động. Tỉ mỉ giả dạng Tú Nhi ngồi ở đại phu nhân bên người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một đôi mắt lượng tinh tinh xem nàng, Mộng Khê trở về Tú Nhi một cái lạnh nhạt ánh mắt, Tú Nhi thấy, nhưng lại lộ ra mỉm cười, tâm bình khí hòa xung nàng gật gật đầu. Đại lão ra nhưng lại ngoại lệ không có ra ngoài, ngồi ở chỗ kia trong mắt lộ ra một đoàn nghi hoặc xem chậm rãi đi lên đến Mộng Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ra mặt không biểu cảm ngồi ở kia tự Mộng Khê tiến vào, liền luôn luôn nhìn chăm chú vào nàng, lúc này thấy nàng nhìn qua, xung nàng kiên định gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa. Chống lại nhị ra nhu hòa ánh mắt, nhớ tới hắn phái Tiêu Hạ truyền trong lời nói, Mộng Khê trong lòng bất giác một trận đau nhức cấp tốc né tránh nhị ra thâm tình ánh mắt. Ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, Mộng Khê không phát hiện Tiêu Hạ nói Mộng Phi tưởng là tạm thời dàn xếp ở khác trong phòng. Trong đại sảnh nhân số tuy nhiều, nhưng tự Mộng Khê tiến vào, liền lặng ngắt như tờ, đổ hướng là ở làm lễ truy điệu, hai bên nha hoàn bà tử nhóm, một đám đều bình hô hấp thẳng tắp đứng ở kia, ánh mắt theo Mộng Khê thân ảnh di động như là ở ai điếu. Toàn bộ đại sảnh có vẻ dị thường yên tĩnh túc mục, tản ra nhất luồng vô hình khí thế áp nhân hít thở không thông, Liên Chi Hạ cũng không thấy ra một thân mồ hôi lạnh, theo bản năng phóng khinh cước bộ, đỡ nhị nãi nãi thủ nhịn không được run nhè nhẹ. To như vậy trong sảnh, chỉ nghe thấy Mộng Khê kiên định mà thong thả cước bộ từng bước một đi rồi đi lên. Giống bình thường giống nhau, Mộng Khê không có việc gì nhân dường như cấp lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân đợi nhân thấy lễ, ở lão thái quân ý bảo hạ ngồi ở Tiêu Tuấn bên người. Xem Mộng Khê ngồi xuống, trầm ngâm thật lâu sau, lão thái quân mới mở miệng nói. Khê Nhi, như vậy vội gọi ngươi tới, không chuyện khác Nhi, là ngài nhà mẹ đẻ tỷ tỷ Mộng bay tới nhìn ngươi. Lão thái quân nói xong, liền gắt gao nhìn chằm chằm Mộng Khê ánh mắt, nhưng thấy nàng trong mắt vẫn như cũ là nhất quán lạnh nhạt, không lộ ra một tia kinh hoàng, cảm thấy bất giác nghi hoặc chẳng lẽ Khê Nhi nhập phủ 2 năm, luôn luôn không biết nàng Tiêu gia tổ huấn sao. Cảm thấy mọi người ánh mắt đều tụ tập đến trên người nàng, Mộng Khê cũng dương mắt quét một vòng, cuối cùng rơi xuống lão thái quân trên người mở miệng nói. Tỷ thì đến, chuyện khi nào đâu, tôn tức thế nhưng không biết tôn tức tự gả nhập Tiêu phủ, đã có 2 năm không hồi mẫu ra, không biết tỷ thì có phải hay không quái tôn tức không tham gia nàng hôn lễ. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, lão thái quân sắc mặt nhưng lại cũng có chút mất tự nhiên, thấy nàng nói xong, xấu hổ nói. Khê Nhi 2 năm không về nhà mẹ đẻ, cũng lạ thông gia luôn luôn không khiển người đến tiếp, Khê Nhi trước đó vài ngày để cũng không phải thời điểm, nhưng là ủy khuất Khê Nhi. Tôn tức tự gả nhập Tiêu phủ, lão thái quân đãi tôn tức tựa như thân cháu gái giống nhau, tôn tức nào có cái gì ủy khuất, chính là tỷ tỷ đã đến, thế nào không được. Mộng Khê nói xong, ánh mắt lại chung quanh tìm lên. Khê Nhi không vội, Mộng bay xa nói mà đến, lúc này đang ở nhà kề nghỉ ngơi, có một việc Nhi thường trước cùng Khê Nhi xác minh một chút. Mộng Khê nghe xong lời này, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi. Lão thái quân tưởng xác minh chuyện gì? Đại phu nhân tự lão thái quân mở miệng, liền nhìn chằm chằm vào Mộng Khê, gặp lão thái quân nói đến tận đây, Mộng Khê vẫn như cũ không có một tia kinh hoàng, nhưng lại cùng lão thái quân ngươi tới ta đi tán gẫu nổi lên việc nhà, cũng không tin nàng nhập phủ 2 năm thế nhưng không biết Tiêu gia tổ huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng này 2 năm hận nhị nãi nãi có thể nói là hận hàm răng thẳng ngứa, gần hưu nàng ra phủ, đều là tiện nghi nàng, nàng rất khát vọng nhìn đến này nhị nãi nãi bị cha tấn thống khổ, lộ ra vẻ mặt trong lòng run sợ, run run trước mặt mọi người quỳ xuống đất dập đầu, hướng cầu giống nhau đau khổ cầu xin bộ dáng. Gặp Mộng Khê lại lạnh nhạt đặt câu hỏi, thầm nghĩ, đều nhanh nấu chín, còn tại này giả ngu sung lăng, cắn răng gắng gượng, xem ra ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nghĩ đến, nhìn lão thái quân liếc mắt một cái, nhịn không được mở miệng nói. là như vậy, nay vóc trên cửa gã sai vặt truyền tin, nói nhị môn lên đây cá nhân, tự xưng là nhị nãi nãi, tỷ tỷ kêu Lý Mộng Phi ta nghe xong, tưởng là nhị nãi nãi nhà mẹ đẻ tỷ tỷ đến xem ngươi, liền phân phó nhị môn trực tiếp đem nàng đưa Tiêu Tương Viện, nhường nhị nãi nãi dàn xếp chính là các ngươi tỷ muội cũng tốt tự ôn chuyện, nào biết này Lý Mộng Phi nhưng lại luôn miệng nói không thấy nhị nãi nãi, ầm ĩ náo muốn gặp lão thái quân. Thế nào tỷ tỷ đại thật xa đến trong phủ thế nhưng không phải vì xem nàng dâu. Mộng Khê nghe xong đại phu nhân trong lời nói, lộ ra vẻ mặt thất vọng, đại phu nhân buồn cười nhìn nàng một cái, nhưng lại phá lệ hảo tỳ khí nói. Ta lúc đó cũng kỳ quái đâu, sau này tự mình thấy nàng, tài nghe minh bạch mộng bay tới trong phủ là muốn cầu lão thái quân giúp nàng chính thân phận, nói nàng mới là Lý gia đích xuất nữ nhi, lúc trước Lý gia cùng nhị gia có hôn ước là nàng, chẳng phải nhị nãi nãi nguyên bản là Lý gia thứ xuất thất tiểu thư, là đại nàng gả vào ta vừa nghe đây chính là thiên đại chuyện, nào dám chậm trễ, có thế này ba ba lĩnh nàng tới gặp lão thái quân, này không, liên đại lão gia cùng nhị gia đều là hiện theo phủ ngoại thỉnh trở về. Cách chương.